Diabolic Lover Tam Đại Bi Kịch, chương 27, Ba Vị Hôn Thê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là bất ngờ, Lina đã nói rằng cô ấy sẽ tham gia vào vụ hôn nhân này. Nhà Sakamaki bắt đầu thận trọng về việc đề cử hôn thê. Cái gì? Cô điên à? Julia, tôi điên à? Cô nghĩ tôi đến đây vì gì chứ? Lina. Nhưng Lina nè, tôi nghĩ là cậu với cô ấy thì... Yui, hà, tôi với cô ta ư, có cô trong đó nữa đó. Lina thật là kỳ quái làm sao? Không biết từ khi nào mà Yui phải tham gia cuộc chiến vô nghĩa này ngưng cô thật sự muốn được bên cạnh Sakamaki lần nữa. Không còn cách nào khác Yui quyết định tham gia trong âm thầm. Yui cô nên chiến thắng đi. Lina thầm nghĩ Julia bắt đầu bực tức. Ả ta đang tính toán giết Yui vậy mà bây giờ lại thêm một kẻ khác nhũng mũi vô. Lina bắt đầu cười một cách đáng sợ. Yui cầu mong âm thầm mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Nhà Sakamaki không muốn đứng đây để nghe cãi nhau nên họ đã về trước kéo theo Julia. Nè Yui cô phào tham gia trò chơi này cho tôi nghe chưa? Lina... Nhưng hại sao cô lại kéo tôi vào trò chơi này chứ? Yui, có thế Mac cũng hỏi. Cô yêu bọn họ mà nên cô phải giành lại họ chứ? Lina, Lina à, cảm ơn nhé. Yui cảm ơn, lâu rồi mới có ai đó nói cảm ơn với Lina nên khiến cô đỏ mặt. Lina tiến lại và xoa đầu Yui làm Yui khá là ngạc nhiên. Tuy Lina không thường thể hiện cảm xúc của mình nhưng trong thâm tâm coi đang ủng hộ Yui. TCS, đừng có hiểu lầm, do chán quá nên tôi mới phải rủ cô chơi chung thôi. Lin, vậy sao? Yui, thôi tôi đi. Lina nói rồi Lina bỏ đi để Yui đứng đó một mình. Phải nói là cô đang khá là bồn chồn khi nghĩ về việc giành lại công bằng nhưng không có nghĩa là cô chịu buông tha cho Julia. Yui sao em lại đứng đây? Xin, xin à em. Yui, thôi đi về nào. Xin y ngồi trong xe của Tsukinami mà suy nghĩ. Trời ơi, tại sao lại thành ra như thế này chứ? Cô đâu muốn đánh nhau giành hôn thê mà tại sao ông trời lại bất công đến như vậy? Cô quá mệt mỏi và thở dài. Yui em mệt sao? Kala, à dạ không ạ. Yui, bọn anh có chuyện này muốn hỏi em. Xin, chuyện gì vậy? Yui, em có yêu anh không? Xin thịch, một câu hỏi quá bất ngờ. Cô đã chót làm họ yêu mình. Bây giờ cô không biết phải làm gì cả. Mặt cô bây giờ đã khá là đỏ rồi. Cô cúi mặt xuống và đang rất lúng túng. Yui à, xin, vâng, Yui, lát về hãy nói nhé em. Xin vừa nói vừa nháy mắt về đến nhà. Yui chạy vào trong phòng. Khuôn mặt cô do hơn cả trái cà chua. Trời ơi, hôm nay là ngày gì mà gặp chuyện đâu không vậy nè. Cốc, cốc, Yui mở cửa ra thì Xin đang đứng đó. Không biết phải làm gì. Yui lùi lại còn Xin thì tiến vào trong phòng cô và đóng cánh cửa ấy lại. Em đã suy nghĩ chưa? Xin, em, Yui chẳng dám nhòn mặt Xin. Yui cúi xuống làm lộ vẻ kiêu của cô. Thấy mọi thứ im lặng. Xin tiến gần về phía Yui. Xin, Yui, Xin lấy tay đè thân hình nhỏ nhắn của Yui xuống giường rồi liếm một vệt dài từ cổ xuống ngực Yui. Yui đỏ mặt. Cả người cô đang ở thế bị động. Yui ngồi im làm cho Xin cảnh để ý đến làn da trắng trẻo của cô. Xin lấy một cánh tay quàng qua eo Yui và lấy tay kia cởi từng nút áo trên cơ thể cô. Phập, bây giờ Yui đang chìm trong cơn đau đớn. Nó càng khiến cô nhớ đến những đêm mà Raito đang làm với mình. Bắt đầu một vài giọt nước mắt rơi ra. Xin thấy Yui khóc anh lấy tay lau đi nước mắt của Yui và hôn trên môi cô. Yui cũng không chống trả. Cô ngồi đó mặc cho Xin làm gì thì làm vì giờ đây cô chỉ muốn được bên Ayato lúc này. Xin biểu cảm giác của Yui bây giờ nên anh cười với Yui một nụ cười hiền dịu. Em đừng lo, còn có bọn tôi đâu. Xin thật là cảm ơn trời đất vì bây giờ vẫn còn có ngược quan tâm tới cô. Cô cưỡi và điều này khiến CSK xin hứng tình thêm. Thế là hai người đó ôm lấy nhau. Quên đi cả mọi thứ xung quanh. Yui, tôi, hãy cho tôi thêm nữa. Xin Yui bắt đầu rên rỉ nhưng không kém phần sexy. Xin cởi hẳn bộ đồ Yui đang mặc trên ngược. Chỉ còn lại quần áo lót che đi những chỗ nhạy cảm của cô. Xin đâm sâu cặp răng nanh của mình vào giữa ngực Yui. Yêu, yêu, Yui rên rỉ cơn rên rỉ làm cho sự dục vọng của Xin cao lên. Cậu gỡ bỏ cặp răng nanh ấy ra. Lấy tay vuốt ve Yui. Cả hai hôn nhau rất sâu đậm. Xin cởi hết bộ đồ mà cậu đang mặc và bế Yui lên. Phải nói son hôn rất nghệ thuật đấy. Mong muốn đười ở bên Yui càng to lớn làm cho đôi bàn tay của cậu cởi luôn bộ quần áo lót ấy. Bây giờ cơ thể Yui không một mảnh vải che thân. Yui cũng bắt đầu đáp trả lại Xin bằng một nụ hôn khác. Đầu lưỡi của Xin bắt đầu đưa vào chọt khoang miệng của Yui. Được một lúc sau, Yui bắt đầu ngất đi vì mất đi dưỡng khí. Xin đứng dậy mặc lại đồ. Hôn nhẹ lên trán cô và lấy chăn đắp lên người Yui. Xin khẽ nói nhỏ bên tai Yui. Tôi yêu em. Còn tiếp. Cách chương.